Anh cầm tay bác sĩ, lo lắng nhưng cũng hưng phấn hỏi. Trong cơ thể người bệnh vẫn còn chút độc tố, bị kích thích rất nhiều, hít phải hương khí mà không kết hợp cùng với đàn ông, lại bị nước lạnh dìm kín cả người, làm cho máu bị đông lại, cho nên mới bị tê giật. May mắn đến đúng lúc, không thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Chữ dịch đánh mạnh vào đầu mình một cái, anh sao lại kém hiểu biết như vậy chứ? Bác sĩ, vậy độc tố trong cơ thể cô ấy đã hết chưa? Tôi nói chính là cái độc tố gây kích thích ý, chữ dịch vẫn còn bất an, sớm biết kết quả như vậy, anh nguyện cả đời để ân tịch hận anh cũng sẽ không làm cho cô phải mạo hiểm sinh mạng như vậy. Đã không việc gì nữa rồi, người bệnh hiện đang ngủ, để cho cô ấy nghỉ ngơi an tĩnh một chút, hơn nữa cũng cần tăng dinh dưỡng, nên chú ý bồi bổ cho cô ấy. Bác sĩ nói xong lập tức rời đi, chữ dịch đi đến bên cạnh giường của ân tịch cầm lấy tay cô, gắt gao nắm lấy. Bác sĩ nói em không đủ dinh dưỡng, trách không được lại nhẹ như vậy, sau này khi ở bên cạnh anh, không được giảm béo nữa. Ân tịch, lúc đó anh thực sự rất sợ hãi em không bao giờ. Tỉnh lại nữa, đây là loại sợ hãi mà cả đời anh đến bây giờ mới hiểu được, nếu như phải mất đi em. Anh sẽ rất sợ hãi, em phải mau tỉnh lại đi. Chờ em tỉnh lại, chúng ta có rất nhiều việc có thể làm, anh còn có thể kéo đàn vi. Ô, lồng cho em nghe, anh muốn nghe em hát, nghe giọng hát linh hoạt kỳ ảo của em, anh muốn soạn nhạc cho một mình em, hơn nữa chỉ vì một mình em mà soạn. Chữ dịch đem tay cô gắt gao dán tại bên miệng, nhìn thấy vẻ im lặng ngủ của cô, nghĩ muốn cứ như vậy cả đời mà ngắm cô, mãi cho đến khi bọn họ già đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong xe Tề Tư Mục cùng Thân Tử Duệ tình cảm mãnh liệt. Thân thể cô ta đã muốn lõa lồ toàn bộ trên người hắn, bộ ngực đầy đặn theo động tác mà run rẩy, mang theo một loại hấp dẫn đặc biệt, đường cong của cô ta khiến cho dục vọng của đàn ông bành trướng. Thân Tử Duệ là đàn ông, hơn nữa đã cấm dục vài ngày, nhìn thấy cô gái mà mình vẫn tưởng là yêu mến, dục hỏa trong cơ thể cũng bắt đầu bành trướng lên, tay hắn bao trùm lấy nơi đẫy đà của cô ta, ra sức xoa nắn. Tay hắn bắt đầu du ngoạn trên thân thể cô ta, hắn cơ hồ đều muốn nhanh quay về cái đêm 4 năm trước kia, đêm đó cô như vậy làm cho hắn điên cuồng cùng mê muội, ấn tượng duy nhất là cô có đau đớn thế nào vẫn kiên trì tiếp nhận luật động điên cuồng và mãnh liệt của hắn. Nhìn thấy hắn bắt đầu có phản ứng, Tề Tư Mục càng thêm cố gắng, miệng của cô ta hôn từng tấc da thịt hắn, cúi đầu một đường đi xuống, cô muốn hắn sung sướng, phải ở trên thân thể cô vui sướng, từ sau trở đi phải mê luyến thân thể cô. Cô không có kỹ xảo thuần thục của Niếp Thanh, nụ hôn còn chúc chắc đi lên quay về, nhưng cũng làm cho hắn có một loại cảm giác khác thường, ít nhất giờ phút này, thân thể của hắn cần cô. Dĩ nhiên cô thấy hắn đang hưởng thụ, không hề do dự gì, cởi nội y của chính mình ra, làm cho nơi mẫn cảm nhất của chính mình kề sát nơi lửa nóng của hắn, từ từ ngồi xuống, nhẹ nhàng mà có chút bức bách. À, hai người bắt đầu khát vọng thân thể lẫn nhau. Cô nhẹ nhàng lắc lư tùy ý khiêu khích chơm làm cho hắn có một tia hưng phấn khó hiểu, cũng có một tia hoài nghi cô như vậy không giống với đêm đó, cô còn muốn hắn tiếp tục tiến sâu vào tiếp tục ngồi mạnh xuống, hai chân bắt đầu cùng với nhịp điệu với thân thể, phát ra thanh âm dâm đãng. Xe bắt đầu nhẹ nhàng mà chấn động, bên trong là một trận thanh âm khiến người ta thẹn thùng, Tề Tư Mục cực lực khắc chế chính mình muốn thét chói tai, vừa đến cao trào hưng phấn, cô ta cũng giống như chị của mình muốn thét chói tai, nhưng lại sợ cô lộ ca sẽ khiến hắn hoài nghi, cô phải chậm rãi làm cho Thân Tử Duệ thừa nhận một người hoàn toàn mới như cô. Một trận cao trào tập kích thân thể bọn họ, đặc biệt là Tề Tư Mục không phải là cô ta chưa làm tình bao giờ, nhưng là chỉ có Thân Tử Duệ mới có thể khiến cô hưng phấn đạt đến cao trào như vậy, cô càng thêm mê luyến hắn. Một khắc cuối cùng, Thân Tử Duệ không có mất đi bình tĩnh, ở thời điểm hắn cảm giác sắp phóng thích không chút do dự rút ra khỏi thân thể cô, đem chính mình phóng ra bên ngoài, thế nhưng hắn tuyệt đối không hy vọng Tề Tư Mục có con của hắn. Động tác này, làm cho Tề Tư Mục vừa đạt cao trào nháy mắt đã tơi xuống đáy cốc. Cách chương.